Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quân không nói gì nữa, chào tôi rồi đi thẳng. Tôi cũng nhanh chóng đi vào ruộng, làm nhanh thì sẽ về nhanh. Chạm chân xuống ruộng, tôi thấy ấm hơn một chút. Vì trời rét nên ở dưới ruộng sẽ ấm hơn trên cạn. Nhưng cái giá rét làm tôi mãi mới thích nghi được để tiếp tục công việc. Đúng như lời Quân nói, thời tiết này không ai đi làm đồng cả. Tôi vì tham việc nên vẫn cố đi làm. Tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ, nhưng tiền Tuấn giữ hết, chi tiêu lại rẻ rẻn. Nếu muốn đi mua gì thì cũng phải ngửa tay xin. Tôi đi làm quần quật, nhưng thành quả Tuấn cũng quản luôn, không cho tôi cầm một xu. Vì vậy, nên tôi chỉ còn cách đi làm thêm. Khi nào thu hoạch mùa, tôi và các con giấu Tuấn bán đi một ít để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Đang mãi suy nghĩ, nên không để ý thấy bên cạnh, mạ đã được cấy xuống được một đoạn. Cứ tưởng mình hoa mắt, nhưng nhìn lại thì mới thấy không phải tôi hoa mắt, mà là Quân đang làm giúp tôi. Ơ, anh Quân, em tưởng anh về rồi chứ hả? Anh tính về, nhưng lại sợ em ở một mình người ta bắt mất. Tôi ngượng chín mặt lý nhí hỏi. Anh đang lo cho em đấy à? Ừ. Anh sợ tới lúc mấy đứa trẻ không tìm thấy em, lại hỏi anh mất công anh phải đi tìm, nên anh ở lại canh em. Ngồi không cũng chán, nên xuống đây giúp em làm cho nhanh. Chứ cái tốc độ rùa bò này, không biết khi nào anh mới được về đấy. Tôi tưởng bở nhiều quá, nên không biết chui mặt vào đâu. Nếu có cái lỗ nào để tôi chui xuống là tôi chui ngay tức khắc. Nhưng làm gì có cái lỗ nào, chỉ có bản mặt cười tủm tỉm rung rung của ai kia làm tôi tức ói máu. Nhưng Quân nói đúng, nãy giờ tôi mải suy nghĩ chuyện đâu đâu, không chú tâm vào việc nên mới làm có được một khúc ngắn. Không muốn Quân khinh thường mình nên tôi đành nuốt xuống cục tức, cúi cổ cấy một mạch không ngơi nghỉ cho đến khi lưng muốn rụng ra mới đứng dậy hít thở không khí. Nhìn lại thành quả, tôi thấy hãnh diện lắm. Đang tính khoe với Quân thì thấy anh lên tiếng. Em làm gì mà như ma đuổi vậy? Cắm đầu cắm cổ làm anh gọi mãi không được thế. Thì em đang làm việc mà, làm cho nhanh để anh còn về, chứ không anh lại kêu em là con rùa. Mà nãy anh nói gì thế? Tớ em không phải là con rùa nữa, mà là con tép rồi. Cắm đầu làm, nhảy sang ruộng của người ta làm luôn rồi. Em rảnh ghê đấy. Lúc này tôi mới sững người nhìn lại. Hóa ra tôi làm sang ruộng của người ta thật. Tôi lại muốn độn thổ lần hai. Cái người gì đâu mà không gọi được, cũng không thèm cản tôi lại, mà mặc tôi sang ruộng của người khác là một đoạn khá dài. Tôi lườm Quân một cái rõ ràng, sau đó định bước sang ruộng làm tiếp thì Quân lên tiếng. Nghỉ một lúc rồi hẵng làm tiếp. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Quân, cộng thêm việc lưng tôi đang muốn gãy ra tới nơi, nên đành im lặng theo anh lên bờ. Quân đốt một đống lửa để sưởi ấm, rồi đưa cho tôi một cái bánh mì, kêu tôi ăn cho đỡ đói. Anh ăn đi, hồi sáng em có mang theo nắm xôi. Anh chắc là chưa ăn gì. Tôi nói rồi móc trong túi ra gói xôi lúc sáng, đem trả lại bánh cho Quân. Nhưng Quân không cầm bánh, mà anh cầm lấy gói xôi trên tay tôi. Tôi chưa ăn gì, nên ăn bánh cũng không no được. Nên em ăn bánh đi, tôi sẽ ăn xôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ăn chiếc bánh mì anh đưa. Bánh mì thịt hẳn hoi. Thì ra vừa nãy, anh đi về chuẩn bị những thứ này. Lòng tôi có một dòng nước ấm chảy qua, phả tan đi cái giá lạnh của mùa đông lúc này. Tôi và anh ăn xong nghỉ ngơi một lúc thì lại xuống làm tiếp. Vì sự giúp đỡ của Quân, nên đầu giờ chiều tôi cũng đã làm xong. Tôi dọn lại những vật dụng bỏ lên xe để về. Quân không cùng về với tôi. Anh nói anh ở lại để bắt một tí cá rồi sẽ về sau. Tôi biết Quân không muốn có những lời đàm tiếu không hay, nên cố gắng giữ khoảng cách. Như vậy cũng tốt, dù sao tôi và anh đều có cuộc sống riêng của mình. Có chút tiếc nuối, nhưng sự thật này vẫn không thể nào phủ nhận. Về tới nhà, tôi thấy cổng khóa trăng. May là tôi có mang theo chìa khóa. Linh tính mách bảo tôi chẳng có chuyện gì đó đang xảy ra trong nhà. Mở cổng đi vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất, để không phát ra tiếng động. Giờ này mấy đứa trẻ đi học hết rồi, chỉ còn Tuấn ở nhà, nhưng sao cửa lại đóng. Mở gian cửa ngoài không có ai. Chắc tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Đang định đi qua giếng để rửa mặt mũi tay chân, thì nghe có tiếng chỉ rầm phát ra từ gian buồn. Nhẹ nhàng tiếng tới, hé mở cánh cửa phòng ra. Tôi không tin vào những gì mà mình đang thấy. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng hình dáng đó, vết sẹo đó, chắc chắn là của chồng tôi. Trong cơn hoang lạc, hai con người không ngừng rên rỉ. Xong việc chúng còn lưu luyến không muốn rời nhau. Tiếng phụ nữ cất lên. Tôi nhận ra đó là Trâm, người hàng xóm sát cạnh nhà tôi. Sở dĩ tôi đoán chắc như vậy, vì đã có nhiều người nói với tôi rằng Tuấn và Trâm có vấn đề, nhưng tôi không tin. Vì tôi tin chồng tôi sẽ không phản bội tôi trong chuyện này. Cả còn vì Trâm là người hàng xóm thân thiết với gia đình tôi. Chồng Trâm mất sớm, Trâm ở vậy nuôi hai đứa con mà không đi tái giá. Anh có yêu em không? Có, anh yêu em nhất mà. Vậy khi nào anh cho em một danh phận đi? Em đang cố gắng sinh cho anh một thằng cu. Lúc đó anh sẽ không bị bạn bè và thiên hạ cười chê nữa. Khi nào em có đi thì mình tính tiếp. Giờ chưa phải lúc. Với lại anh còn có mấy đứa con nữa, đâu phải dứt là dứt được ngay. Nhưng mà em không muốn mình mãi lén lút như thế này đâu. Niềm tin lúc này sụp đổ hoàn toàn, đẩy mạnh cửa bước vào. Tuấn có lẽ không ngờ tôi về giờ này nên rất ngạc nhiên. Tôi nhìn xung quanh một lượt mà cảm thấy buồn nôn. Phòng ngủ vương vãi quần áo của cặp tình nhân này. Trước đây tôi cũng đã nghĩ tới cảnh này, nhưng sự thật nó còn vũ phàng hơn. Tuấn dám làm chuyện ấy ngay trên chiếc giường của chúng tôi. Tôi cũng đã nghĩ nếu có ngày này xảy ra, tôi sẽ bóp nát bọn họ. Nhưng giờ đây tôi chẳng thể làm gì, cũng không thể nào khóc nổi. Có lẽ nước mắt tôi đã rơi vì người đàn ông này quá nhiều, nên giờ nó không rơi nổi nữa. Mặc đồ xong, ra ngoài nói chuyện. Tôi chỉ nói đúng một câu đó, rồi lao ra giếng nước, múc một gáo nước dội vào người. Nước làm tôi tỉnh táo lại đôi phần. Tắm gội qua, một chút, tôi mặc một bộ đồ chỉnh tề rồi bước vào nhà. Trâm và Tuấn đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Nhìn bộ mặt của bọn họ, tôi rất muốn tát vào cho vỡ mặt, nhưng vẫn phải kiềm chế. Tôi không muốn vòng vo, lên tiếng. Hai người như thế này đã bao lâu rồi? Chỉ mới hôm nay thôi, em tin anh đi. Chị Hạnh à, em xin lỗi, là do em nông nổi. Xin chị đừng nói cho ai biết chuyện này, nếu không thì em không sống nổi mất. Còn các con em nữa, mong chị bỏ qua cho em. Anh chỉ muốn nhờ Trâm xin cho anh một đứa con trai thôi, anh không có ý gì hết. Trâm và Tuấn vẫn khóc lóc cầu xin tôi đừng cho ai biết chuyện này. Suy cho cùng bọn họ cũng là vẫn muốn giữ hình tượng này mà bao lâu gây dựng. Được rồi, cô Trâm đi về đi, tôi muốn nói chuyện riêng với chồng của mình. Trâm thấy bộ mặt tôi như vậy thì không dám nói gì thêm nữa, mà chỉ lùi thủi ra về. Khi Trâm vừa đi khuất, tôi mới đưa mắt nhìn Tuấn. Trước mặt tôi lúc này không phải là Tuấn, mà tôi vẫn luôn tôn thờ nữa. Anh muốn có con trai đến thế sao hả Tuấn? Vì thế mà anh sẵn sàng đâm tôi một nhát như thế này ư? Tình cảm bao nhiêu năm nay của tôi và các con dành cho anh là cái gì vậy? Anh đã hứa với tôi những gì? Sao bây giờ anh quên nhanh như vậy chứ? Anh xin lỗi, là do anh sai. Anh xin em tha thứ cho anh lần này. Tha thứ dễ dàng như vậy sao? Đây là lần thứ mấy anh lừa dối tôi như vậy chứ? Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho các con chứ. Giờ chúng nó đang tuổi ăn tuổi lớn, không có tiền lương của anh thì em làm sao lo được cho chúng nó. Anh thật sự vẫn còn thương em và các con nhiều lắm, là do anh nhất thời ngu dại bị nó dụ dỗ thôi. Lời nói của Tuấn chạm vào nỗi niềm sâu thẳm nhất trong tôi. Các con là sứ mệnh của tôi, vốn dĩ tôi không muốn các con mình phải cùng mình chịu khổ cực. Cuối cùng tôi vẫn phải nén nỗi đau này lại. Một mình tôi không thể lo cho bốn đứa con ăn học đầy đủ được. Nếu muốn em tha thứ, anh và Trâm không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Chúng ta sẽ chuyển nhà. Em à, chúng ta có thể không đi được không? Phải đi, em đã quyết định rồi. Nếu muốn em tha thứ thì chỉ còn cách đó thôi. Em đừng có quá đáng. Em đã không sinh cho anh một đứa con trai thì thôi, anh đã chấp nhận rồi. Giờ có người tình nguyện sinh con cho anh, tại sao em lại ngăn cản chứ? Em đúng là ích kỷ mà. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Với lại anh không bỏ em, em nên cảm thấy biết ơn vì điều đó chứ. Tôi không hiểu sao Tuấn có thể nói ra những lời đó một cách nhẹ nhàng như vậy. Không sinh được con trai là lỗi của tôi sao? Con gái thì không phải là con ư? Tôi cười, cười chính bản thân mình ngu dại. Suốt bao nhiêu năm lấy chồng hầu hạ gia đình chồng và chồng như một con ở. À mà không, không được như con ở nữa. Vì con ở nó vẫn có quyền lên tiếng khi có điều bất bình. Còn tôi, họ gán cho tôi danh nghĩa là vợ, nên tôi phải im lặng phục tùng, ngậm đắng nuốt cay. Những tưởng chồng sẽ hiểu và trân trọng mình. Nhưng mà không, tôi đã nhầm rồi. Thấy tôi hiền lành nên bọn họ đè đầu cưỡi cổ, điều khiển tôi suốt hơn 10 năm qua. Đúng rồi, là tôi sai, lỗi là ở tôi. Nhưng nếu anh muốn sao, anh không bàn bạc với tôi. Lúc nào anh cũng khinh thường tôi. Việc lớn nhỏ trong nhà anh đều tự mình quyết định, chưa một lần nào anh hỏi ý kiến tôi cả. Anh nói xem, đối với anh tôi là gì? Là con ở hay là con chó của nhà anh? Anh luôn muốn tôi và các con trung thành tuyệt đối, như một ông vua vậy. Còn chúng tôi thậm chí còn không được anh đối xử bằng một con chó. Đúng vậy đấy. Nuôi chúng mày không bằng một con chó. Chó thấy tao về còn biết vẫy đuôi. Còn chúng mày thì... Tao thật là vô phúc mà. Bọn trẻ đi học về, Tuấn lại sai chúng nó đi mua rượu. Tôi không cho bất cứ đứa nào đi mua cho Tuấn cả. Tôi thật muốn xem bình thường anh ta mượn rượu để làm càn, đánh đập chửi bới mẹ con tôi. Bây giờ không có rượu, anh ta sẽ như thế nào? Bản chất của con người ta, đừng đổ lỗi cho rượu vào lời ra. Chúng mày dám cãi lời tao hả? Lũ mọi rượu, lũ con hoang. Khi sinh ra chúng tôi, biết là con gái. Sao không bóp chết chúng tôi lúc đó luôn đi? Sao lại để cho chúng tôi sống tới bây giờ rồi nói là con hoang? Còn bé Phương cũng gào lên giọng đầy uất ức. Có vẻ như nó đã tích tụ từ lâu chờ ngày bùng nổ. Tuấn bất ngờ trước hành động này của con bé. Bình thường chúng rất ngoan ngoãn hiền lành, nhưng hôm nay như biến thành một con người khác vậy. Mày cầm mồm, sao mày dám cãi tay đôi với tao hả? Con chó này nó dạy mày như thế đó hả? Bây giờ mày dám ăn nói với tao như thế? Tuấn như một con thú dữ lao vào đánh tôi tới tấp. Tôi nhất thời bị câu nói của bé Phương làm cho đầu óc choáng váng, tai như ủ đi không biết phải làm gì nữa. Nhưng khi bàn tay Tuấn chuẩn bị hạ xuống mặt tôi, thì con bé Phương lao ra chắn trước mặt tôi giằng co với Tuấn. Còn bé Úc ôm lấy chân Tuấn cầu xin Tuấn đừng đánh mẹ và chị. Gia đình bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tuấn không đánh nữa mà đi tìm rượu để uống. Một lúc sau, Tuấn xách một chai rượu ra tu một mạch hết 1/4 chai. Chai rượu đó là tôi mua dự phòng buổi tối Tuấn nổi cơn điên đòi uống thêm, lại phải đi răng gõ cửa nhà người ta. Lần nào cũng thế, dù cho là nửa đêm mà Tuấn đòi uống thêm, là bắt mấy đứa nhỏ đi mua cho bằng được. Tuấn dạ sẽ đốt hết sách vở và cho nghỉ học, nên không đứa nào dám cãi lại. Mọi người cũng biết, người ta buôn bán phải có giờ có giấc. Tầm đó là giờ họ nghỉ ngơi rồi, ai còn thức để mà bán cho mấy ngàn rượu lẻ. Có khi còn nợ nữa chứ. Họ nói bóng gió nhiều, nên không còn cách nào khác, đành phải mua về dự phòng. Nhưng tôi giấu rất kỹ. Nhưng mà lần này, cũng như mấy lần trước, Tuấn đều tìm thấy. Giống như đánh hơi được hơi men vậy. Mày vừa nói cái gì hả? Đứa con hoang đầu trâu mặt ngựa kia. Tôi nói, nếu ông ghét con gái đến như vậy, sao lúc đẻ ra biết là con gái, không bóp chết đi luôn, cho khỏi bẩn mắt ông. Mày dám phản tao à? Con chó chết. Mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Cút ngay. Vừa nói, Tuấn vừa đại lấy giấy báo kéo trong tay con bé ra cửa. Chạm vào mày, tao chỉ thấy bẩn thỉu thôi. Cút ngay, không tao chém chết. Tôi chạy lại cầu xin Tuấn đừng làm thế. Nhưng Tuấn không chịu, cứ kéo con bé đi. Tôi cầm tay lại, giữ con. Nhưng vì tôi biết nó sẽ đi thật. Mấy đứa trẻ cũng đứng xin chị, xin bố đừng đuổi chị đi nữa. Hai bên giằng co nhau một lúc. Tuấn không kéo con bé đi nữa, nhưng anh ta lại chặt một cái roi, rồi quất vào người con bé liên tiếp. Nó cứng đầu không nhúc nhích. Tôi không thể chịu đựng được nữa, giằng lấy cái roi mây từ Tuấn. Với sức của tôi không thể thắng được sức Tuấn, nên đành phải ôm con chịu thay những đòn roi của Tuấn. Sau một lúc phát điên thì cuối cùng Tuấn cũng bình thường. Hắn chỉ rủa vài câu rồi bước vào trong nhà. Bọn trẻ nhanh chóng đỡ tôi và chị của nó dậy, cẩn thận xem xét từng chút một. Mặt mày đứa nào cũng lấm lem nước mắt. Tôi đỡ Phương vào giường bôi thuốc cho con bé. Nhìn nó cắn răng chịu đựng không rơi một giọt nước mắt, tôi lại càng thấy đau lòng. Lần này Tuấn ra tay thật là tàn nhẫn. Nhìn những vết lặn trên lưng con mà tôi cảm thấy đau đớn. Tôi cứ nghĩ rằng cho chúng một gia đình đầy đủ là đang giúp chúng. Tôi cũng nghĩ hổ dữ sẽ không ăn thịt con, nhưng mà tôi đã lầm. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao. Phương à, đỡ hơn chưa con? Còn con sao? Giờ mẹ tính như thế nào? Bọn con chán cái cảnh xăm bữa nửa tháng, lại chứng kiến bố mẹ cãi nhau, đánh nhau như thế này lắm rồi. Con cũng thế mẹ ạ. Lắm lúc con còn không muốn về nhà nữa cơ. Nhưng vì còn có mẹ có chị, nên con mới về đấy ạ. Nếu không vì mẹ và các con đã bỏ nhà đi lâu rồi. Những lời nói của bọn trẻ như những mũi kim đâm thẳng vào tim tôi, làm cho trái tim người mẹ của tôi đau đớn vỡ vụn. Tôi cố gắng giải thích cho các con hiểu. Nhưng các con là con cái, sau này lập gia đình sẽ khó khăn khi người ta biết cha mẹ các con ly hôn. Chính vì thế mà mẹ chịu đựng ông ta suốt mấy năm trời sao? Còn ta không có bố, còn hơn là có một người bố như thế. Mẹ xem bọn con, có ai dám dẫn bạn về nhà chơi bao giờ không? Phạ mẹ cũng không nói với ai, bởi vì ông ta quá đáng rồi còn gì. Chỉ cần có một tí rượu vào, ông ta sẵn sàng đuổi người ngoài, để dễ dàng hành xách mẹ con mình đấy thôi. Bề ngoài thì đẹp đẽ thanh cao, nhưng bên trong thì thối nát. Con không được nói về bố như thế. Con không có người bố như thế mẹ ạ. Con không mau chuẩn bị cơm nước, chúng mày định bỏ đói ta. Tiếng Tuấn lè nhè ngoài cửa khiến chúng tôi cảm thấy chán ghét. Rượu vào cho quần áo xộc xịch, người lấm lem toàn là mùi rượu. Dù không muốn ăn, nhưng tôi vẫn gọi các con vào chuẩn bị bữa tối. Ăn xong thì mới có sức chiến đấu. Tôi đã quyết định rồi, nên chặng đường của mẹ con tôi phía trước còn rất dài. Tôi không thể gục ngã được lúc này. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, mẹ con tôi vào giường nằm nghỉ, nghĩ mai sẽ nói chuyện với Tuấn. Bây giờ có say thì nói gì cũng là vô ích. Nhưng nửa đêm mẹ con tôi giật mình bởi vì tiếng la hét và chửi rủa của Tuấn. Chúng mày dám ngủ trước tao à? Dậy, dậy đi mua tao chai rượu, tao phải uống tiếp. Tôi cùng các con nằm im như thể đã ngủ say. Nhưng Tuấn đâu để yên, anh ta giật bay chiếc màn xuống rồi vứt ra ngoài sân. Sau đó tiếp tục con dao rồi cầm và đe dọa. Chúng mày cầm hết rồi à? Cút ngay khỏi giường của tao. Muốn ngủ thì ra ngoài đường mà ngủ, tao chặt nát giường bây giờ. Tuấn vừa nói vừa giơ con dao lên. Tôi cùng các con đành phải bước xuống giường. Thấy mẹ con tôi im lặng, lại không có ý định đi mua thêm rượu, nên Tuấn chửi thêm vài câu rồi đi vào nhà. Lát sau trở ra với chai dầu hỏa trên tay. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuấn vào nhà ôm tất cả chăn màn của mẹ con tôi, màn ra sân rồi chất thành một đống. Xong rồi anh ta cầm chai dầu đổ vào, vừa làm vừa chơi. Chúng mày cút ra khỏi nhà tao. Tao không có dư tiền nuôi loại bao câu như chúng mày. Một lũ súc sinh không bằng con chó. Tao thà để cơm nuôi chó còn hơn nuôi chúng mày. Nói rồi, Tuấn châm một mồi lửa. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên dữ rồi. Vậy là bao nhiêu chăn màn đã bị Tuấn đốt sạch. Lúc này thì tôi cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Được rồi. Nếu anh đã muốn như thế này thì tôi và anh ly hôn. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, vì nghĩ duyên vợ chồng phải tu trăm năm mới nên duyên nên tôi không muốn từ bỏ. Và không muốn tương lai sau này của các con bị quá khứ có cha mẹ ly hôn làm ảnh hưởng. Nên tôi đã cố sống và nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay tôi chợt nhận ra tôi đã sai thật sự. Chúng nó đâu cần người bố như thế. Chúng nó cần là hạnh phúc thật sự. Đối với chúng, đây không phải là gia đình, mà là địa ngục trần gian chôn vùi tuổi thơ của chúng nó. Tuấn có lẽ không lường trước được phản ứng này của tôi, nên đưa ra mất mấy giây. Phải rồi, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một con đàn bà nhu nhược, không bao giờ biết thoát khỏi được lũy che làng. Vì là người nhu nhược, chỉ biết làm mà không biết hưởng, bị anh ta phản bội mà vẫn dễ dàng tha thứ. Được, mày viết đơn đi, tao ký. Được rồi, bà Linh cho mẹ tờ giấy với cây bút nha. Dạ mẹ. Tôi không suy nghĩ nhiều. Ngay lúc nhận lấy tờ giấy từ tay con, tôi liền đặt bút viết xuống. Trong đơn tôi đều nêu rõ các con tôi sẽ nuôi, còn tài sản thì phải chia đều, vì công sức của tôi và các con cũng đã đổ vào đây không ít. Viết xong tôi đưa cho Tuấn. Nét mặt anh ta tối sầm lại. Chắc có lẽ tới giờ này anh ta vẫn không nghĩ tôi sẽ dám viết đơn để ly hôn anh ta. Sau một lúc căng mắt lên đọc thì Tuấn như dẫm phải gai nhảy dựng lên, tính lao vào đánh tôi nhưng mà tôi tránh được. Tuấn vốn không ngờ tôi sẽ né, cộng thêm dùng lực mạnh nên ngã chồng vó xuống nền nhà, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Chúng mày có thể đi, nhưng tài sản là của tao, chúng mày đừng mơ mà lấy được của tao một xu. Anh đừng có mà vô lý như thế, tài sản này tôi cũng làm ra một nữa mà, một mình anh xây được cơ ngơi này sao? Mày đừng có nói chiếm đoạt tài sản của tao. Mấy năm nay mày làm được cái gì? Nợ nần chằng chịt. Nếu không có tao, mẹ con mày đã ra đường từ lâu rồi, làm gì có nhà mà ở. Anh nói cái gì? Tôi nợ nần chằng chịt. À phải rồi, đúng là tôi vay nợ, nhưng số tiền đó dùng vào việc gì, anh phải là người rõ nhất chứ. Thôi, mày đừng có mà già mồm kể nữa. Ly hôn, tài sản mày không được một xu. Còn nợ, mày tự trả, tao không trả. Ta cũng không phải là tuyệt tình, chỉ cần mày và các con. Tuấn cầm lấy tờ đơn ly hôn rồi xé nát trước mặt tôi và các con. Viết lại tờ khác, tờ này ta không chấp nhận. Tối hôm đó tôi viết đi viết lại tới 5 bản, nhưng lần nào Tuấn cũng chỉ nhìn qua rồi xé nát. Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta chỉ muốn vì tài sản nên tôi quyết định nhường hết cho anh ta, không lấy thứ gì. Nhưng tôi không nghĩ được là anh ta làm vậy chỉ muốn níu kéo, không muốn ly hôn. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi không viết nữa, mà đề nghị Tuấn viết tôi sẽ ký. Kết quả là Tuấn không chịu viết. Anh làm vậy là có ý gì? Anh không chịu ký cũng không chịu viết, để tôi ký sao? Mày muốn thì mày tự đi mà viết. Tao không muốn ký mà làm gì được tao? Tôi sẽ đơn phương ly hôn, không cần anh ký nữa. Mày... Được rồi, ta sẽ trông mắt lên xem mày làm được cái gì. Các con ta sẽ nuôi, mày không có tư cách. Tôi không ngờ Tuấn lại có thể nói ra những câu nói đó. Anh ta không muốn ly hôn với tôi, mà chỉ muốn tôi ở đó để làm giúp việc cho mình, làm bình chắn cho anh ta thỏa sức thể hiện sự khốn nạn của mình. Các con sẽ đi theo tôi. Anh có quyền gì mà cướp con tôi? Có bao giờ anh xem chúng là con đâu. Nhưng trên danh nghĩa tao là cha chúng. Mày có gì mà đòi tranh giành? Tao đây có đủ điều kiện để lo cho chúng nó. Bọn con không thích ở cùng bố. Bọn con sẽ đi với mẹ. Bé thứ hai lên tiếng, khiến Tuấn trợn tròn mắt lên, rồi gầm lên dữ dội. Chúng mày muốn đi với con mẹ mày có đúng không? Phải thì được, ta sẽ cho mẹ con mày toại nguyện. Giờ thì cút khỏi nhà tao. Vừa nói, Tuấn vừa cầm dao và gậy rượt đuổi mẹ con tôi. Bé Phương vẫn ngăn bướng không chịu đi. Nếu đi thì phải để chúng tôi mang đồ đạc của chúng tôi. Chúng mày không có cái gì trong cái nhà này cả. Tất cả tao sẽ đốt hết, vì đó là tiền của tao. Nói rồi Tuấn đi vào nhà, lôi tất cả sách vở của bọn trẻ vứt ra ngoài sân chất đống, rồi đổ dầu vào đốt đống sách ấy. Bọn trẻ vốn ham học, nhìn thấy sách vở mình bị vứt như vậy thì nhanh chóng nhặt lại đem giấu đi. Tôi cũng phụ chúng gom lại trong lúc Tuấn đi tìm bật lửa. Nhưng Tuấn không để yên, anh ta giành lại đống sách vở từ tay mẹ con tôi. Sẵn có mãi mà không lấy được, Tuấn quay vào nhà, ôm tất cả quần áo của mẹ con tôi vứt ra chuồng bò. Mấy con bò bị Tuấn đánh cho mấy cái nên đành đứng dậy chạy ra, khiến bao nhiêu quần áo của chúng tôi như vậy mà bị dính bẩn hết. Tuấn hành động nhanh quá khiến chúng tôi trở tay không kịp. Nhìn đống quần áo như là đống rẻ lâu, còn đống sách vở thì đầy mùi dầu của các con. Nỗi uất ức trào dâng như một giọt nước tràn ly. Tôi không giữ được bình tĩnh, lao về phía Tuấn rồi hét lên. Anh đúng là đồ khốn nạn, tôi đánh chết anh. Tôi chạy tới nhanh quá khiến Tuấn không kịp trở tay, bị tôi đẩy ngã ra nền đất. Trong đáy mắt của Tuấn lúc này là một tia kinh ngạc, bởi anh ta không ngờ một con người vốn hiền lành như tôi mà cũng đến lúc ra tay đánh người được như vậy. Sẵn đang có máu điên trong người nên tôi đánh tới thấp vào người Tuấn. Nhưng với sức của một người đàn bà, dù tôi có đánh mạnh tới đâu cũng không làm Tuấn gục ngã được. Tuấn dường như đã tỉnh ra và nắm cổ tay đẩy tôi ngã ra lan nền. Tuấn vờ ngay con dao rồi giơ lên trời rồi rít. Mẹ con chó mày, mày dám đánh tao, tao chọc tiết mày cho chó ăn. Có hay không, cứu mẹ con với. Bố ơi, con xin bố đừng giết mẹ mà. Trong lúc bọn trẻ con đang cào khóc thì cái Phương lao lại từ phía sau cướp lấy con dao trên tay Tuấn. Vì mấy đứa trẻ khóc to quá nên làm cho hành động của Tuấn chậm lại và có vẻ buông lỏng tay cầm dao, nên Phương lấy được dễ dàng như thế. Mấy đứa trẻ lại đỡ tôi dậy, xem xét tỉ mỉ từng tí một. Con bé run run bần bật rồi khóc lên nức nở. Mẹ ơi, mẹ ơi, bọn con sợ quá. Mẹ đừng bỏ bọn con mẹ nhé. Bọn con chỉ có một mình mẹ thôi. Tuấn không biết lấy đâu được cái chai bia, giơ lên đánh xuống người bé Phương. Trong lúc nguy cấp, tôi chỉ hét lên một tiếng, sau đó ôm lấy con bé. Cái chai hạ xuống sau lưng tôi, và ngay sau đó là sự đau đớn dưới vùng lưng truyền đến não. Khẽ mở mắt thấy con không sao là tôi yên tâm rồi. Bọn trẻ rơm rơm nước mắt. Tôi nhìn thấy mình thật là thê thảm, là một người mẹ thất bại. Mọi người kéo đến đông lắm rồi kìa, giờ làm sao hả mẹ? Tôi nhìn ra cổng, đúng như lời bé Phương nói, ngoài cổng giờ đang rất nhiều người đứng xem, nhưng tuyệt nhiên không ai dám vào giúp đỡ mẹ con tôi cả. Phần vì sợ Tuấn uống rượu rồi nổi điên làm liều, phần vì người ta nghĩ chuyện gia đình không nên xen vào. Vậy nên họ cứ đứng đó nhìn cho đỡ tò mò, và ngày mai lại có câu chuyện để đi buôn cùng với nhau. Tuấn ra cổng đuổi hết tất cả mọi người về. Người ta không ai muốn rước họa vào thân, nên đã tàn tác, còn lại một số người vẫn tò mò đứng lại xem. Tuấn đi vào nhà tiếp tục đuổi mẹ con tôi đi. Chúng mày còn không mau cút đi, còn ở đó mà khóc lóc, ngồi hết cả mắt. Chúng tôi sẽ đi. Nói rồi tôi giục các con nhanh chóng đứng dậy, vào nhà lấy vì thu dọn những đồ đạc còn lại của mình, nồi niêu xoong chảo và những vật dụng cần thiết. Tôi tính rồi, Nhà cha mẹ tôi từ lúc ông bà mất đã không có người ở đó. Trước mắt tôi sẽ về đấy. Xong xuôi mọi thứ, tôi dắt các con và dắt theo mấy con bò đi cùng. Đang lúc định bảo các con chào Tuấn một tiếng thì Tuấn xông ra, giằng lấy dây thừng dắt con bò trên tay tôi. Chúng mày láo thế, tính ăn cắp của tao à? Đây là tài sản của mẹ con tôi. Anh dựa vào đâu nói là của anh? Nhà anh cũng chiếm. Bây giờ những thứ này anh cũng giành luôn. Anh có còn là con người nữa không vậy? Nhà của tao, nên tài sản cũng là của tao. Chúng mày cứ thế mà đi. Tao cho một bộ quần áo trên người là nhân đức với chúng mày lắm rồi. Tôi nhìn Tuấn. Thì ra bao lâu nay đây chính là con người thật của anh ta, già trường và đê hèn. Anh ta có thể cho người ngoài một số tiền lớn, nhưng với mẹ con tôi lại kỳ bo tính toán từng đồng. Đối với người ngoài, Tuấn nhẹ nhàng lịch thiệp bao nhiêu, thì đối với chúng tôi, anh ta hung dữ cục cằn bấy nhiêu. Chỉ cần lúc nào gây chuyện ở bên ngoài, về nhà chúng tôi là nơi anh ta xả giận. Nhưng rồi những lúc bình thường, anh ta lại luôn miệng xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa. Thế mà tôi cũng tin. Chỉ là sau những lần đó, Tuấn quan tâm tới bọn trẻ, chơi đùa và mua kẹo cho chúng nó. Còn bọn trẻ ấy mà, thấy vậy nên cũng cười thít mắt, quên hết bỏ qua những chuyện buồn. Tôi nhìn con như vậy nên cũng mùi lòng cho qua, hết lần này đến lần khác. Nhưng có một việc tôi không hiểu được và đã không lường trước được, đó là bọn trẻ con dù rất giận, rất hay dễ quên, nhưng tâm hồn trẻ con sau mỗi lần tổn thương, chúng sẽ có một vết xước. Những tổn thương đó sẽ được chữa lành từ những yêu thương. Tuy nhiên nếu tổn thương đó lặp lại, thì vết xước đó sẽ lớn dần, sâu dần và rồi in đậm trong tâm trí của chúng. Lúc vui, chúng có thể quên, nhưng lúc buồn chúng lại trỗi dậy, làm chúng phát triển không tốt tinh thần. Những đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh này đều sẽ bị khiếm khuyết về mặt tinh thần mà ít ai nhận thức được. Các con tôi cũng là một người trong số đó, và cái giá tôi phải trả sau này là quá đắt. Lúc này mấy người hàng xóm nhiều chuyện cũng chịu ra mặt giúp mẹ con tôi. Sau một hồi khuyên, gia đình tôi hẳn cán cơm thành. Họ quay sang thuyết phục Tuấn để mẹ con tôi được mang theo một ít đồ phục vụ cho cuộc sống sau này. Tuấn dù không nỡ để mẹ con tôi mang đi, nhưng vì mọi người đã nói quá nhiều nên anh ta bỏ vào trong nhà không nói gì thêm nữa. Tôi nhanh chóng cùng các con chuyển đồ đạc. Cũng may có mấy người hàng xóm, mỗi người một tay, nên chúng tôi cũng có chỗ ngủ trong đêm. Chỉ là tôi không ngờ, không phải ngẫu nhiên mà người mấy người đó giúp mẹ con tôi. Thật ra, có một người đứng đằng sau nhờ cậy, nên bọn họ mới giúp đỡ nhiệt tình đến như vậy. Mấy ngày sau, mẹ con tôi ở nhà cha mẹ tôi. Tuy đã cũ, cộng thêm không có người, nên cũng xuống cấp, nhưng có chỗ chui ra chui vào như thế này cũng đã càng trang chán. Tôi dùng tiền tiết kiệm của mình, mua cho mỗi đứa một bộ để còn đi học. Còn đồ ở hàng xóm người ta cho cũng nhiều nên không phải mua. Còn tiền tôi để dành mua sách vở cho chúng. Những cuốn sách bị cháy chưa thấm dầu tôi vẫn giữ lại, còn cái nào đã thấm lẫm mùi dầu buộc tôi phải bỏ đi mua cuốn cáp cho con. Chị Hạnh à, chị đang làm gì vậy? Nói chuyện em một lúc có được không? Đó là tiếng cô Thắm, em gái của Tuấn. Không biết là có chuyện gì, nhưng cũng không thể đuổi về nên đành mời vào nhà. Có chuyện gì vào nhà rồi nói, ở đây nó không tiện. Nói rồi tôi đi vào nhà rửa tay chân, sau đó mang cốc nước ra ngoài để mời người ta cho phải phép. Có chuyện gì mà bác lại về đây thế này? Em nghe người ta nói mới biết chuyện, dù gì đã sống với nhau có bốn mặt con rồi. Bác làm thế này thiên hạ người ta lại cười cho. Cô Thắm này, tôi không biết cô đã nghe được những chuyện gì, nhưng gia đình chị tự biết giải quyết. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cô đi về đi, chị còn bận việc. Ấy, từ từ đã chị. Em có nói gì đâu mà chị lại nổi nóng thế. Hôm nay em đến chỉ để nói là anh Tuấn từ bữa chị đi bây giờ chị biết uống rượu, với không ăn uống ra hồn, giờ đang nổ ốm nằm ở nhà ấy. Em cũng có gia đình của mình, đi nhiều thì chồng em lại mắng, nên em đành sang nhờ chị. Dù gì chị với anh cũng là vợ chồng, anh Tuấn là bố của bọn trẻ, nên em mong chị xem xét lại mọi việc, xem thế nào ổn thỏa, không sau này là có chuyện hối hận chị ạ. Chuyện anh cô đối xử với mẹ con tôi như thế nào, cô không phải là không biết. Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Nếu anh cô ốm thật, thì cô mang anh đi bệnh viện, tới đó sẽ có người chăm. Anh cô là người có tiền mà. Sao chị có thể ăn nói vô tình vô nghĩa như thế? Anh tôi cũng chỉ vì gây sự, lúc say xỉn thôi. Lúc đó mà chị khéo léo, thì đâu phải xảy ra chuyện gì. Chị xem lại cách dạy con của chị đi. Sao mà lại để thiên hạ nói con chị mất dạy, đánh chửi cả bố mình. Sau này ai thèm lấy cơ chứ. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Cô không biết thì đừng có mà nói lung tung. Em không nói, em nghe người ta đang bàn toán ở mấy quán của bà Hai với bà Quỳnh kia kìa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net